hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, bất lợi với xã hội hài hòa, chương 141, bất lợi với xã hội hài hòa. Bạch Vi tích tụ, nàng là ba hào, này ý nghĩa nàng nhiều nhất chỉ có thể được đến hai điều tin tức. U Linh thân phận nhìn như không tồi, có thể cùng tùy ý đội ngũ kết minh, nhưng trên thực tế lại là nguy hiểm nhất, bởi vì không có từ, thực dễ dàng bởi vì miêu tả sai lầm mà biến thành công đầu bị loại trừ đối tượng. Một hào là một cái cả người lôi thôi lão đại thúc. Chính là cái loại này chơi bời lêu lồng, không đi làm cũng không làm việc nhà, ra cửa liền ái khắp nơi khoác lác đem nhật tử quá đến đần độn lão nam nhân. Loại người này thông thường không có việc gì thời điểm có thể nói chuyện trên trời dưới đất khàn. Hết thảy, mà một khi có việc, đó là tam gậy gộc đánh không ra một cái thí. Giám sát quan, một hào, xin hỏi ngươi tưởng hảo nên như thế nào hướng ngươi các bằng hữu miêu tả sao? Một hào ấp úng, ách, cái này, trong nhà thường xuyên dùng đến. Đinh, đột nhiên một tiếng thanh âm. Giống như đưa vào xong sau phím Enter xác nhận, một hào đại thúc trên đầu phiêu ra một hàng tự, trong nhà thường xuyên dùng đến, tất cả mọi người đều trừng lớn đôi mắt xem hắn. Một hào dọa nhảy dựng, ngươi, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Hắn ngẩng đầu xem mặt trên, lại giơ tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, cái gì cũng không phát hiện. Hai hào, thỉnh miêu tả ngươi tấm các thượng từ tổ, giám sát quan đạo. Hai hào là một cái nhỏ gầy nhu nhược nữ nhân, chính là cái loại này bị cha mẹ chồng cha đạp, bị trượng phu gia bảo, lại trước sau không có dũng khí phản kháng. Đương hàng xóm bằng hữu ra tay giúp nàng khi, ngược lại bị nàng oán trách, quái đại gia đem sự tình nháo cực kỳ ở hại nàng. Rồi sau đó trở về gia đình tiếp tục tự oán tự ngải cảm thấy chính mình mệnh khổ đáng thương. Triệu Thúc đôi mắt độc ác, lấy ra tới người. Phần lớn là bất lợi với xã hội hài hòa đối tượng. Hai hào thực sợ hãi, gầy yếu thân thể vẫn luôn đang run rẩy. Nàng ấp a ấp úng nói, ngoặc kép, mùa hè dùng đến tương đối nhiều. Chính là, có thể cầm ở trong tay sát. Thanh âm đột nhiên im bạt, hai hào đột nhiên biến mất, liền ở mọi người trước mắt, không hề dấu hiệu không thấy. Giám sát quan. Hai hào vi phạm quy định bạo từ, tự động bị loại trừ. Hiện tại một lần nữa đổi từ, thỉnh chư vị lại lần nữa xác nhận chính mình bắt được tân từ tổ, Bạch Vi Ninh khởi mi. Mở ra chính mình tấm các, lại xem một cái, Bạch Vi, ngoặc kép, nàng im lặng vô ngữ nhìn phía giám sát quan. Đối phương vẫn là giả mô giả dạng mỉm cười, lam trong ánh mắt tràn đầy ác thú vị. Nàng bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu, quy tắc trò chơi cho phép giám sát quan như vậy nhằm vào người chơi sao? Vì cái gì nàng tấm các vẫn là không tự, liên tục hai đợt được tuyển U Linh? Giám sát quan, một hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ, một hào đại thúc vẻ mặt sầu khổ. Há miệng thở dốc nói, là một loại ăn, giọng nói dừng lại không yên tâm bổ sung, cũng không thể thật sự ăn. Đinh, một số thượng phiêu ra hai hàng tự, là một loại ăn, không thể thật sự ăn, Bạch Vi. Ngoặc kép, giám sát quan nhìn qua, ngữ điệu vui sướng đối Bạch Vi nói. Ba hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ, hai hào bị loại trừ. Cho nên một hào lúc sau, trực tiếp đến phiên Bạch Vi. Bạch Vi mím môi, một hào câu đầu tiên lời nói là ăn. Thuyết minh cái này từ làm hắn sinh ra đệ nhất liên tưởng chính là đồ ăn. Đến nỗi mặt sau một câu, hẳn là vì bù đắp, phòng ngừa bị người hiểu là mơ siêu tỉ như ăn trái dừa, kỳ thật là uống, tỉ như ăn cây cao, kỳ thật là nhai, mặc kệ là cái gì từ, chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bạch Vi bình tĩnh mở miệng, ở rất nhiều siêu thị có thể mua được. Đinh. Bạch Vi trên đầu phiêu ra một hàng tự, ở rất nhiều siêu thị có thể mua được, đương nhiên. Này hành tự nàng nhìn không thấy, nàng vẫn luôn ở quan sát mỗi người phản ứng, ở phát hiện ở đây những người này nghe được nàng miêu tả. Trên mặt chưa từng có nhiều phản ứng lúc sau, nàng trong lòng liền biết, chính mình phỏng đoán là chính xác. Thực hảo, kế tiếp chỉ cần an an ổn ổn nghe xong dư lại 7 cái miêu tả. Lấy nàng đầu óc, không sợ phỏng đoán không ra từ tổ. Rốt cuộc, cùng loại trò chơi nàng trước kia cũng là chơi đùa. Tấu chương xong, hết chương.